Khiếp sợ, đã nói là tổng nghệ tuyển tú vậy mà. Tác giả, Yến Bạch Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 143, phần 143. Dưới đài, Vu Cẩn đem ba con tiểu động vật vòng đến cùng nhau. Bên cạnh vẽ hai cái tiểu nhân, cười tủm tỉm nói, chúng ta, vệ thời trái tim mãnh liệt vừa động, tựa hồ có ấm áp nước lũ hướng quá, mặt ngoài lại quả quyết phủ quyết, dưỡng ba con. Quá quý, lục khoán không đủ, chỉ cần này một con, vệ thời vòng khởi con thỏ. Vu Cẩn chạy nhanh giải thích, bên ngoài không cần lục khoán. Hơn nữa, con thỏ ăn cỏ, rực long ăn sâu, chỉ có miêu lương quý một chút. Nhưng là chúng ta có thể tránh. Vệ thời, như thế nào tránh, Vu Cẩn vô cùng cao hứng. Chân nhân tú, đánh phó bản, trên đài, loa bắt đầu bà báo tiếp theo chu huấn luyện an bài. Cùng chống không cải tạo danh ngạch, các thiếu niên điên rồi giống nhau dũng đi. Dưới đài, vệ thời cân nhắc, phó bản đánh không thắng làm sao bây giờ, Vu Cẩn khẩn trương. Ngoặc kép, ta còn có thể viết ca kiếm tiền. Vệ thời nhìn chằm chằm hắn nhìn hồi lâu, rốt cuộc hơi hơi câu môi. Thiếu niên gương mặt cơ hồ muốn dung nhập đen nhánh bóng đêm. Quen thuộc lại non nớt ngũ quan chặt chẽ hút lấy Vu Cẩn ánh mắt. Vệ thời, có điểm ý tứ, Vu Cẩn bỗng nhiên mở miệng. Vậy ngươi, không cần tượng cảm xúc khóa, vệ thời nhíu mày. Vu Cẩn lập tức sửa miệng. Đại lão có ký ức tới nay liền ở R-code căn cứ. Tiềm thức chung biết chính mình tất nhiên sẽ tiến khóa. Thay đổi đã có tư duy quá khó. Nhưng không ngại từng bước một đi. Lần thứ hai cải tạo trước, có thể hay không không cần tiến khóa, Vu Cẩn năn nỉ. Vệ thời một đốn. Vì cái gì, Vu Cẩn nhìn về phía hắn, chúng ta mới nhận thức hai ngày, tiến khóa, ngươi liền không nhớ rõ ta, thiếu niên cúi đầu nhìn Vu Cẩn. Trong gió đêm tiểu ải tử mang theo nhàn nhạt vị ngọt. Cải tạo sau bị hao tổn thị giác tựa hồ chỉ có ngắm nhìn đến hắn trên người mới có thể sáng ngời. Nếu không có chính mình, vô dụng tiểu ngốc tử nhất định sẽ bị ném đến ngoài cửa. Vệ thời chậm rãi mở miệng. Hảo, Vu Cẩn chợt nhảy nhót, chói tai tiếng chuông lại lần nữa nổ tung. Vãn khóa kết thúc, xác định địa điểm vật tư đổi mở ra. Vệ thời phản xạ có điều kiện bắn lên, còn không có chạy hai bước, quay đầu lại nhanh chóng ý bảo chân ngắn nhỏ Vu Cẩn giữ chặt tay mình. Hai người theo đám đông xuyên qua hình thức khác nhau đổi máy móc. Thẳng đến dòng người chen chúc xô đầy một góc, màu lam nhạt đổi cơ chung. Bầy gần như với, giá trên trời thú bông, khí cầu, máy chơi game, ít nhất cũng muốn 100 chương lục khoán khởi bước, đa số tụ tập ở chỗ này thiếu niên đều chỉ là nhìn xem mà thôi. Vệ thời nâng cầm lên, ý bảo Vu Cẩn xem trọng, lần thứ hai cải tạo, khen thưởng 60 lục khoán, lần thứ ba khen thưởng 100 khoán, lần thứ tư khen thưởng 200 khoán, lần thứ tư lúc sau có thể tiếp cao cấp nhiệm vụ. Mỗi lần 200 khoán khởi, này đó, ngươi muốn, chúng ta một ngày nào đó đều sẽ có chờ tích cóp đến có thể đổi công huân. Vệ thời hạ giọng, ân, chúng ta dọn đi ra ngoài, Vu Cẩn nhếch miệng cười. 10 phút sau, đổi thời hạn kết thúc, hai người đi theo đại bộ đội chậm rãi hồi tầm, Vu Cẩn một mặt đi một mặt tả hữu nhìn xung quanh. Đối chiếu Mao Đông Thanh bản đồ quen thuộc R-code căn cứ các nơi. Bản đồ chung có 3 chỗ tiêu hồng, chú thích vì yêu cầu tận lực tránh đi vùng Kamani ở căn cứ một ngày nửa. Vu Cẩn đã nhìn thấy hai nơi, nguồn năng lượng trạm, quân giới kho, trong đêm đen, theo một chỗ con đường cuối. Vu Cẩn rốt cuộc gặp được nơi thứ ba hình dáng, một phiến có màu cam hồng đồ sơn, trói chặt đại môn, vệ thời bắt giữ đến hắn tầm mắt, lập tức cảnh cáo, không được qua đi, Vu Cẩn tò mò. Vệ thời nhíu mày, hồi lâu mở miệng, chỉ có một loại người sẽ bị đưa vào đi, yêu cầu gen replica người, Vu Cẩn. Cái gì, vệ thời, người chết, Vu Cẩn ngạc nhiên lớn lên miệng, tiếp theo nháy mắt bị vệ thời cường ngạnh kéo đi. Đang ở lúc này, trong đám người bỗng nhiên một trận ồn ào, hai vị dạy dỗ giả mang theo một chương danh sách xuất hiện. Đều an tĩnh, ta báo danh tên bước ra khỏi hàng. Cầm vệ thời tay bỗng nhiên căng thẳng, vệ thời nhấp môi, không có việc gì, bọn họ sẽ không, A khu 6634 hào, chu khác, lần thứ 3 cải tạo, A khu 8205 hào. Vệ thời, lần thứ 2 cải tạo, vu khẩn một đốn, cải tạo yêu cầu suốt một ngày, sẽ không ở buổi tối, có thể ở vài phút nội hoàn thành chỉ có cảm xúc khóa. Vu khẩn đột nhiên mở miệng, đừng, vệ thời thân sắc biến đổi, người ở chỗ này chờ, ta đi xin duyên sau tiến khóa, hắn ngừng hạ, nếu ta không trở về, người ở phòng ngủ chờ ta, vu khẩn dồn dập cự tuyệt. Không được, ngươi nghe ta nói, cách đó không xa, hai vị dạy dỗ giả đã chú ý tới nơi này. Vài vị mang theo thương căn cứ chấp pháp giả hướng hai người đi tới. Đám người sợ hãi tách ra, vệ thời nắm chặt nắm tay, đánh gãy, nghe, ta đi không được, chấp pháp giả so 16 tuổi vệ thời cao tráng. Trang bị, hỏa khí tất cả đầy đủ hết, thực mau vệ thời đã bị mang lên màu đen vòng tay lôi đi. Trong bóng đêm, hắn ở kịch liệt cùng chấp pháp giả tranh luận cái gì? Cuối cùng chỉ phải đến lạnh như băng phủ quyết. Phía sau bỗng nhiên một trận xôn xao. Một vị dạy dỗ giả đi ra. Nhún nhún vai, có cái cải tạo người nháo sự. Bắt vệ thời nheo mắt. Vu khẩn bị người chật vật tóm được ra tới. Thực mau lại bị tách ra mang đi. Vệ thời chợt mở miệng. Từ từ, vệ thời gằn từng chữ một. Đem hắn mang lại đây, ta hiện tại liền tiến khóa, dạy dỗ giả vi lăng. Dứt khoát gật đầu, thành, vài phút sau, vu khẩn lại lần nữa bị áp giải xuất hiện, gió đêm đem hắn huấn luyện phục lạnh thấu. Nếu vệ thời cách hắn càng gần một chút, là có thể nhìn đến vu khẩn giữa trán tinh mịn chảy ra mồ hôi lạnh. Đại lão một khi tiến khóa, liền rốt cuộc vô pháp từ tiềm thức đi ra ngoài. Vu khẩn lòng bàn tay cơ hồ nắm chặt ra loang lổ vết máu. Trong đầu, điện lưu pha tạp hỗn loạn, tống nghiên cứu viên, Mao Đông Thanh tựa hồ còn có người khác, đứt quãng thông tin đem tư duy đè ép đến mức tận cùng. Dao động biên độ quá ngạch giá trị, tiểu vu ngươi bình tĩnh, bạn liệu giả là có thể thế người trị liệu gánh vác. Nhưng là, tiểu vu ngươi kháng áp năng lực cấp bậc nhiều ít, có thể hay không cảm xúc băng. Sắc một tiếng, đại não trung giống như một cây huyền banh đoạn, Mao Đông Thanh cắt bỏ tống nghiên cứu viên thông tin quyền hạn. Hắn trầm mặc hồi lâu, Ách Thanh cùng Vu Cẩn nói hai chữ, đi thôi, cảm ơn, Vu Cẩn treo lên thông tin. Hắn rõ ràng biết chính mình đem làm ra quyết sách sẽ có như thế nào hậu quả. Huấn luyện phục túi tiền chung. Kia đem đoạt tới giao ăn lãnh đến không có một tia độ âm ni vệ thời liền ở mấy mét ngoại gắt gao. Nhìn về phía hắn, Vu Cẩn môi giật giật, mở miệng, ta có thể hay không qua đi bồi hắn, dạy dỗ giả mới đầu không muốn. Nghĩ đến vệ thời là cái thứ đầu, cuối cùng cũng đáp ứng rồi, Vu Cẩn đi qua đi, đưa lưng về phía dạy dỗ giả đứng thẳng, nhẹ nhàng cầm đại lão tay, thiếu niên trong mắt tơ máu dày đặc. Vẫn như cũ quật cường lạnh mặt, hắn đem Vu Cẩn phản cầm, yên tâm đi, sẽ không quên ngươi. Dạy dỗ giả thuần thục kích hoạt vệ thời tay phải màu đen vòng tay. Bén nhọn lưỡi đao từ vòng tay nội sườn đột nhiên đâm vào. Vệ thời ăn đau, không rên một tiếng, cổ tay động mạch đâm thủng, máu tươi theo thanh máu chảy xuống. Lại dây tiếp theo, cảm xúc khóa sẽ từ vòng tay nghịch máu rót vào. Sở hữu sợ hãi. Phẫn nộ lo âu hậm hực sẽ ở một cái chớp mắt chồng chất. Ký ức sẽ bị rào đến long trời lở đất. Sở hữu thấy được, nhìn không thấy miệng vết thương đều sẽ lần thứ hai thọc khai. Từ da đến thịt phiên cái đế hướng lên trời. Cảm xúc khóa tiến khóa khi, vật dẫn hỏng mất tỷ lệ cao tới 40%. Vệ thời biết, hắn tuyệt đối không thể là 40%. Thủ đoạn bỗng nhiên bị ấm áp lòng bàn tay phủ lên. Tựa hồ có nóng bỏng chất lỏng trộn lẫn nhập mạch đập miệng vết thương bên trong. Vệ thời với khoảnh khắc cúi đầu, Vu Cẩn thu hồi tay, hơn 10 mét ngoài, bị đồng thời rót vào khóa hai vị cải tạo giả đồng thời ăn đau gào giống. Một người thanh âm tiếp cận điên cuồng, tiện đà gào khóc, không có, dạy dỗ giả tấm tắc cảm thán, 40% hỏng mất suất, vệ thời ninh khởi mi. trầm mặc chờ đợi ký ức nổ tung. Một giây, hai giây, trừ bỏ thủ đoạn đau đớn, tri giác không có bất luận cái gì biến hóa. Liền ở vệ thời cho rằng vòng tay may mắn phát sinh trục trặc thời điểm. Cầm chính mình cánh tay trái bàn tay đột nhiên lạnh lẽo. Vu Cẩn hai mắt nhắm nghiền, cả người run lên, sắc mặt trắng bệch gần như hư thoát. Chương 107 tiến khóa có như vậy hai giây. Vệ thời trố mắt nhìn về phía Vu Cẩn, tức khắc bị hắn trắng bệch như mỏng giấy gương mặt đau đớn. Tiếp theo nháy mắt tim đập sậu đình, thiếu niên không dám tin tưởng, lảo đảo cầm Vu Cẩn cánh tay cho hắn chống đỡ. Trong cổ họng phát ra gầm nhẹ, sao có thể, như thế nào sẽ, rõ ràng nên tượng cảm xúc khóa chính là chính mình. Màu đen vòng tay hút xong rồi máu, từ thâm biến Damani dạy dỗ giả gật đầu, thành công hai cái, điên cái kia ngày mai xử lý, dạy dỗ giả đi tới. Cúi đầu liền phải kiểm tra vệ thời vòng tay, vệ thời đột nhiên phản ứng lại đây, đem hết toàn thân sức lực không đi xem Vu Cẩn. Hắn hồng hốc mắt cúi đầu, cùng một bên đồng thời tiến khóa cải tạo giả tình trạng tương tự. Thủ đoạn cơ bắp bởi vì căng chặt mà run rẩy, không lộ ra nửa điểm manh mối. Một khác chỉ cùng Vu Cẩn tương nắm tay lại run đến lợi hại hơn. Tiểu ải tử liền tiếng hít thở đều phải biến mất, giống như là không ngừng hòa tan khối băng. Vòng tay tích tích hai tiếng, dạy dỗ giả vừa lòng nhìn về phía vệ thời. Cái này được rồi. Thượng quá khóa, dạy dỗ giả tá vòng tay, lại quay đầu nhìn về phía Vu Cẩn, vệ thời đột nhiên che ở Vu Cẩn phía trước, tơ máu dày đặc hai mắt đem dạy dỗ giả hoảng sợ. Vệ thời tựa như gen cải tạo thất bại quái vật, so với người càng giống lệnh người run rẩy mãnh thú, hắn hô hô gầm nhẹ ra tiếng, lan, dạy dỗ giả tức giận mắng một câu, tôi một ngụm nước bọt, quay đầu nghĩ đến cảm xúc khóa di chứng. Âm thầm âm âm vui sướng, thằng nhãi danh, nên ngươi bị khóa lại, thật đúng là mẹ nó đem chính ngươi đương người xem, kia dạy dỗ giả nghênh ngang xoay người, lại có error code căn cứ công tác giả cùng hắn an ủi. Cùng cải tạo người chi cái gì khí, cùng hắn so đo, rớt phân, nói chuyện thanh xa dần, mấy người ở tối tăm trong bóng đêm biến mất, vệ thời đột nhiên xoay người. Không rảnh lo đầy tay cánh tay máu tươi, hấp tấp ôm lấy Vu Cẩn, tiểu ải tử hô hấp tiếp cận với vỗ, môi đầu tiên là bị rút đi huyết sắc, tiện đà tiếp cận khác thường ứ thanh, cả người đều thoát lực ngã vào vệ thời trên người, duy nhất tỏ rõ người còn sống triệu chứng chính là run rẩy. Vu Cẩn vẫn luôn ở run, vệ thời hoảng loạn đem người ấn đến trong lòng ngực, gác ở Vu Cẩn cổ sau tay chỉ chạm đến một mảnh lạnh lẽo. Mạch đập nhược đáng thương, tiểu ải tử cầm nhẹ nhàng dựa vào hắn hõm vai thượng. Vệ thời bỗng nhiên một đốn, bả vai bị nước mắt ướt nhẹp. Hết chương.